Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Duyên, tuyệt không thể tả. 2. Cùng này đồng thời, cách nơi này một ngày lộ trình dãy núi chỗ, nơi đó màn trời xuất hiện biến hóa, một đám người từ đằng xa trùng trùng điệp điệp mà đến. Thân ảnh vừa vừa xuất hiện ở chân trời, tựu có khúc nhạc thanh âm hồi đãng bát phương. Trọn vẹn hơn trăm người thổi ống sáo, giai điệu yêu mỹ, vui mừng hớn hở, càng có thị nữ một bên bay giữa không trung, một bên hướng về tứ phương tung ra hoa. Trong lúc nhất thời hương hoa khắp nơi, nhạc khúc phiêu diêu, mà theo người tới tới gần, quần áo bọn hắn tiên diễm nhan sắc, như cùng một đóa đóa thịnh khai tại màn trời đóa hoa. Tại cái này vô số đóa hoa vây quanh bên trong, là một cái bởi cự nhân xương đầu chế tác kiệu hoa. Bởi 32 tên đại hán dơ lên, giữa không trung đi nhanh tiến lên, cái này 32 cái đại hán không phải là nhân tộc, mà là sư tộc, bộ lông màu vàng óng làm đến bọn hắn dưới ánh mặt trời tựa như thiên binh thiên tướng. Khí thế khoáng đạt, loại này phô trương. Tại Phong Hải quận có lẽ không tính cái gì, có thể tại cái này Tế Nguyệt đại vực bên trong, nhất là tại cái này Vị Ương Sơn mạch bên trong, đã là cực kỳ khoa trương. Về phần bị bọn hắn dơ lên xương đầu kiệu hoa bên trong, có thể nhìn thấy ngồi nam nữ hai người, người phụ nữ mặc chiếc váy mây đỏ, trông như đang ở độ tuổi 27 đến 28. Da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt mỹ, vẻ ngoài không thể chê vào đâu được. Lúc này, nàng dựa vào nam tử bên cạnh, để tay nam tử trên cơ thể của mình. Trong đôi mắt có chút tình cảm dịu dàng, dường như trong mắt nàng, chỉ có một mình người đàn ông trước mắt. Dưới cổ áo dài và thon dài của nàng, là một bộ ân sao như sữa đông đá, đôi phần che và đôi phần để lộ, eo gọn gàng. Chỉ cần một bàn tay là đủ, đôi chân dài, mềm mại và mịn màng không tì vết được để lộ. Thậm chí cả bàn chân tuyệt đẹp của nàng cũng đang cố gắng quyến rũ một cách im lặng. Quả thực là một cái tuyệt sắc giai nhân. Về phần kia nam tử, thân hình cao lớn, diện mạo thô kệch, làn da xám trắng tựa như không có sinh cơ ở bên trong. Hai mắt một lớn một nhỏ rất không cân đối. Phảng phất tạo vật thời điểm xảy ra vấn đề, nhất là thổ tức chi gian, trận trận hắc khí từ trong miệng tán ra, cho người ta một loại đục ngầu cảm giác. Nó có đôi mắt trắng lồng lộn, màu vàng đầy bệnh tật, cơ thể đã nhiều chỗ thối rữa, ở một số nơi còn chảy ra chất thối đục, khiến người ta không muốn nhìn lâu. Cùng bên người nữ tử so sánh, cái này nam tử tướng mạo rất không xứng, nhưng không thể không nói hắn trên thân lộ ra lăng lệ chi ý, ngậm lấy sát khí, nhất là lớn nhỏ khác biệt trong ánh mắt, mang theo đối với sinh mạng đạm mạc, ngồi ở nơi đó tự có uy nghiêm, để cho người ta không dám xem nhẹ. Bọn hắn từ phía trên bên cạnh mà đến, đến nơi này về sau, nam tử đứng lên, nữ tử cũng theo đó mà lên. Hai người nhìn nhau, một cái băng lãnh, một cái thâm tình, cuối cùng lại hôn một phen. Cũng không biết kia nữ tử như thế nào tiếp nhận đến từ người bên cạnh trong miệng hắc khí. Đầu lưỡi đụng chạm thời khắc, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tóm lại cái này thân mật dáng vỏ, lộ ra hai người chi gian vô cùng yêu thương. Theo sau, nam tử thân thể một bước đi hướng giữa không trung, thẳng đến nơi xa đỉnh núi, mà chân trời chúng tu cũng đều phi tốc cúi đầu cung tiễn về sau, giơ lên cỗ kiệu đi xa. Cho đến hồi lâu, nơi này màn trời khôi phục như thường, mà đại địa bên trên một gốc thảm thực vật trong lá cây, không biết gì lúc mọc ra con mắt, phi tốc khép kín, dung hóa thành hạt sương, cách nơi này một ngày lộ trình đất trũng trong sơn cốc. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng trước mặt trong con ngươi chiếu ra cái này hết thảy. Thần sắc có biến hóa, Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm còn tốt, đối bọn hắn mà nói, trong tấm hình hai người cũng không nhận ra, Tiểu A Thanh, cái kia nữ tu, có phải hay không có chút quen mắt? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc có chút mờ mịt. Hứa Thanh đáy lòng không thể tưởng tượng nổi, hắn trong trí nhớ kia cái nữ tử là vô cùng thích đẹp hạng người, đối với mỹ lệ tìm kiếm đã đến cực hạn, nhưng hôm nay lại có thể cùng toàn thân thi thủy tràn ngập chi nhân như vậy thân cận. Cái này khiến Hứa Thanh vô pháp lý giải. Giờ phút này nghe được đội trưởng thoại ngữ, hắn nhẹ gật đầu, cùng cái kia bị ngươi trộm nhà, đối ngươi hận thấu xương u tinh như đúc đồng dạng. Nói xong, Hứa Thanh lại bổ sung một câu, đội trưởng, trên người ngươi có phải hay không còn có y phục của nàng? Đội trưởng biểu lộ có chút kỳ quái, thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng lại lộ ra siêu việt lạ thường. Hắn đây hết thảy biến hóa, Hứa Thanh đều hiểu, nàng bên người nam tử. Hứa Thanh chần chờ, đội trưởng khổ sở, thở dài một tiếng, người kia, đại khái có lẽ khả năng, liền là ta tiền thế thân, Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm cho dù không biết u tinh. Nhưng nghe Hứa Thanh hai người thoại ngữ, đáy lòng nhiều hơn bao nhiêu thiếu cũng có suy đoán. Vì vậy riêng phần mình hút khẩu khí, chúc mừng đại hôn, Ninh Viêm lui lại, thấp giọng mở miệng, tình cảnh này tâm bên trong hoảng. Nghiêu Nhi mờ mịt đầu óc lạnh, hôm qua người ta đánh nhau vỡ đầu, hôm nay chúng ta muốn bạch đầu giai lão. Ngô Kiếm Vu động dung, não hải hiện lên rất nhiều liên quan tới nhân duyên cố sự, nhịn không được thi hứng nổi lên. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng im lặng, vậy nếu là bọn hắn có hài tử, nhị Nghiêu sư huynh, hài tử muốn hô ngươi cái gì? Ninh Viêm há có thể buông tha cái này cái cơ hội, thấp giọng hỏi. Đội trưởng cái trán nâng lên gân xanh, mắt thấy như vậy Ngô Kiếm Vu cũng tạm thời buông xuống đối Ninh Viêm ác cảm, ở một bên trầm tư về sau, ý vị sâu dáng dấp nhìn qua đội trưởng, hài nhi của ta chi cha không phải hắn cha, hài nhi của ta chi mẫu lại hắn mẫu, như hỏi ta nhi gọi ta cái gì, trước cha bố dưỡng vẫn là cha. Ngoặc kép, CVT dịch tạm, giúp mình đoạn này, cha của con ta không phải là cha ruột của nó, mẹ của con ta lại là mẹ ruột của nó, nhưng nếu nó gọi ta là gì, thì ba nuôi trước đó, ba nuôi sau này hay ba vẫn là ba. Ngô Kiếm Vu thi từ vừa nói xong, đội trưởng một quyền, oanh minh bên trong Ngô Kiếm Vu đau đớn, thân thể rơi vào trăm trượng bên ngoài, Ninh Viêm vừa muốn trốn, đội trưởng một cước đá đi qua, tiễn hắn đi cùng Ngô Kiếm Vu làm bạn về sau. Đội trưởng con mắt bên trong tràn ngập tơ máu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hứa Thanh mắt lộ ra đồng tình. Hắn biết đội trưởng tâm tình vào giờ khắc này nhất định là phức tạp đến cực hạn. Vì vậy đập đập bờ vai của hắn. Sau một lúc lâu, đội trưởng trong miệng truyền ra một tiếng rên rỉ. Cái này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia U Tinh làm sao lại coi trọng ta tiền thế thân? Đội trưởng trong lúc biểu lộ phức tạp, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Đại sư huynh, ngươi không cần khổ sở. Kỳ thật U Tinh nơi đó nếu là biết chân tướng, nàng hẳn là càng phức tạp. Hứa Thanh là hội, sẽ an ủi người, ở bên khuyên nói một câu. Câu nói này xác thực có hiệu quả. Đội trưởng sau khi nghe được sửng sốt một chút, theo sau khôi phục lại, cắn cắn răng. Không sao, mới nhìn cái nhìn kia, ta đã xác định ta kia tiền thế thân thế bị năm đó ta bồi táng phẩm bên trong sinh ra khí linh đoạt. Xá, về phần là cái nào vật bồi táng, ta trước mắt tựu còn không thể xác định, nhưng không ảnh hưởng ta đi đem nó đoạt lại, chỉ cần để cho ta đụng chạm lấy. Đội trưởng trong mắt lộ ra điên cuồng, kéo lấy Hứa Thanh thương nghị, chỉ là điểm này muốn làm đến. Tồn tại không nhỏ độ khó, trước tiên U Tinh chỗ lộ ra khí tức, tại cảm giác bên trên rõ ràng là linh tàng đại viên mãn. Này phù hợp Hứa Thanh trước đây chỗ nhìn trong chiến báo, liên quan tới U Tinh tại chiến trường trọng thương mất tích sự tình. Nàng đào tẩu là nghênh Hoàng Châu đại trưởng lão vì kiềm chế thất hoàng tử cố ý hành vi. Ta vốn cho là bị đại trưởng lão vụng trộm trói buộc. Có thể hiện tại đi xem là thật đem nó thả đi. Bất quá trong này đại trưởng lão nơi đó nhất định còn có cái khác bố trí. Đáng tiếc nơi này cự ly Phong Hải quận quá xa. Nếu không còn có thể đi hỏi thoáng cái. Hứa Thanh trầm ngâm mở miệng. Đội trưởng nheo lại mắt, chậm rãi truyền ra thoại ngữ. Hết chương.